Pokemon Kaito Izumi, chương 86, Suji thua cuộc. Góc truyện audio.com. Khi mà Magma và Amaura vừa ra sân, tất cả mọi người lập tức giữ im lặng để tập trung quan sát trận đấu. Là người khiêu chiến, Suji được phép trước tiên tấn công, mở đằng bằng một chiêu tương đối quen thuộc. Magma, dùng Flamethrower công kích, Suji lớn tiếng hô to. Cánh tay vung ra một ngọn lửa lớn từ miệng Magma bắn tới. Có điều Amaura cũng không tính đứng yên để bị đánh. Gran mắt sắc nhìn kỹ con Magma của Suji, làm cái đánh giá khái quát. Sau đó quát, né ra, dùng Rock Throw. Con Pokemon này có hình dáng giống kỳ nhống. Nó vừa há miệng lên liền tạo ra một khối đá tương đối lớn. Dùng sức quăng đi đánh vào người Magma. Tuy không bị Flamethrower đánh trúng người, nhưng nhiệt độ vẫn làm cho Amaura cảm thấy khó chịu. Tốc độ có chút chậm lại. Dù cho không sử dụng năng lực, khả năng quan sát và phán đoán của Kaito cũng tăng lên đáng kể. Đây là thành quả khi liên tục đối chiến và rút ra kinh nghiệm của bản thân. Một lúc nào đó, có khi các năng lực của bản thân trở nên vô dụng. Mọi thứ mà Kaito có thể dựa dẫm vào chỉ bao gồm khả năng thực sự của bản thân. Faipan đón đỡ, Suji không e ngại gì Rock Throw của Amaura, nắm đấm toát lên màu đỏ rực của hệ lửa kỹ năng. Khối đá lập tức bị đánh đến văng ra thành nhiều mảnh nhỏ. Bất quá ngay sau đấy, một chùm sáng đổi tới gần sát Magma, âm thanh của Gran cũng chính xác đi theo sau đấy. Amaura, dùng Aurora Beam, một kỹ năng hệ băng. Đối với hệ lửa Magma có lẽ thương tổn không nhiều lắm. Bất quá cảm giác khó chịu tuyệt đối không phải dạng vừa. Bị đánh văng về sau, tạm thời Suji bị thất thế. Bất quá Suji cũng không có vì vậy mà thất vọng. Tuy hơi có chút hụt hẫng, nhưng anh ta còn tiếp tục đấu được. Mau đứng lên Magma, dùng Fire Blast. Lửa chữ đại, dùng chiêu này bây giờ có khả năng đánh chúng không cao lắm à, Kaito suy nghĩ. Bất quá Magma hành động tương đối nhanh. Gran quả nhiên là cho Amaura bỏ trốn. Gần như không có khoảng trống nào. Amaura cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới nên nó né ra tương đối thuần thục. Chạy thật nhanh, nhưng mà, Suji cười lạnh nắm chặt tay. Ngay khi Fire Blast được phun ra. Từ phía sau nắm tay vung lên màu đỏ lửa của Faipan. Con Magma lập tức chạy lên với tốc độ cao. Ngọn lửa của Fire Blast bị cuốn vào bên trong cánh tay. Là tổ hợp kỹ năng. Ồ, Gran cũng giật mình một chút. Chấm, thời gian càng ngày càng thay đổi. Những huấn luyện gia mới có không ít ý tưởng sáng tạo mới lạ. Tuy nhiên hành động này cũng không phải quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nhất thời bị Magma đuổi kịp, nắm đấm tập trung sức mạnh của Faipan và Fire Blast vung tới. Amaura thét lên tuyệt vọng văng ngược về sau, nó lăn vài vòng trên sàn đấu. Bất quá cái Pokemon kêu lên càng thêm thảm hơn chính là Magma chứ không phải Amaura. Quả nhiên a, Heiji nhịn không được tiếc than một tiếng. Vẫn là chưa hoàn thiện nhỉ. Hanna là bạn đồng hành của Suji, cô tất nhiên biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Coi như có là hệ lửa Pokemon, kháng tính với lửa cũng rất mạnh, nhưng dùng Fire Blast bồi vào cánh tay cũng không khác gì tự mình ngược đãi bản thân. Tuy rằng uy lực thật cao, đồng thời có thể nhất thời thay đổi phương hướng của kỹ năng. Nhưng lỡ mà đánh không trúng, đây chính là một đòn được ăn cả ngã về không. Ý tưởng không tồi, nhưng Magma vẫn là chịu đựng không nổi. Kaito mỉm cười, nhìn thấy Suji dùng phối hợp kỹ này. Cậu đột nhiên nghĩ tới có thể vận dụng được một chút. Nó giống như tác động hai lần kỹ năng. Nếu thay đổi Fire Blast bằng một kỹ năng khác, thì nó cũng tương đối giống với các chiêu trò của điều phối gia. Amaura cũng chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Magma đã đầy đầu toàn mồ hôi. Nếu không kết thúc sớm, Magma mới là người phải thua. Amaura, dùng Aurora Beam, Magma, dùng Flamethrower kết thúc, hai chùm sức mạnh bắn tới. Xem cả hai con Pokemon dùng hết sức ra chiêu. Quả nhiên là chiêu kết thúc rồi. Lửa cùng băng va chạm. vang lên hỏa hoa không hề yếu. Cuối cùng lấy thế hòa diễn ra. Cuối cùng cả Magma và Amaura đều ngất xỉu. Cả hai Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. Xin mời đạo quán quán chủ và người khiêu chiến cùng gọi ra Pokemon tiếp theo. Trọng tài tuyên bố âm thanh vang lên. Rất dứt khoát kêu, trở về, Amaura, ra sân Tiran, ngươi làm tốt lắm, Magma, tiếp theo liền nhờ ngươi. Groudon, Suzy gọi về Magma sau đấy gọi ra một con cấp 41 Pokemon Groudon. Đây là lần đầu tiên Kaito nhìn thấy con tôm chiến binh này. Bất quá thực lực hẳn là không hề yếu. Bên kia Tiran là hệ rồng đá hay hệ đa dạng. Xem ra cuối cùng Suzy vẫn là muốn lợi dụng thuộc tính chiến thắng sao. Cơ mà nếu làm không tốt thì cẩn thận ăn thiệt thòi a Tiran. Lao tới, dùng Taco, Groudon, đáp trả nó, Water Power, con tôm của Suzy quả nhiên vừa ra sân liền dùng hệ nước kỹ năng. Nhưng Gran giống như không tính né ra. Ở ngạnh kháng Water Power của Groudon, tuy Tiran có hơi chút nhíu mày khó chịu, tuy nhiên nó vẫn là vượt qua được Water Power. Dùng cơ thể cứng rắn như đá đập lấy Tiran. Cái gì? Suzy khó tin nói. Xem ra Suzy quá dựa vào thuộc tính rồi. Kaito thở dài nói. Dragon Tail, quất nó bay lên. Gran tiếp nối kỹ năng nói. Groudon như cái bóng xì hơi bị Tiran tùy ý chơi đùa. Tuy cụ bị hệ đất đá Tiran bị khắc chế bởi hệ nước. Tuy nhiên có thêm hệ rồng. Kháng tính của Tiran không hề yếu. Hệ rồng chiêu thức có cực mạnh uy lực bồi thêm vào. Groudon, không muốn bỏ cuộc, dùng Waterfall công kích, thật cho là Tiran của ta không biết né sao. Tiran, đối mặt đất dùng Ancient Power. Gran khinh thường kêu một tiếng. Thác nước của Groudon không hề gây ra được tổn thương cho Tiran. Ngược lại nó còn làm đà cho trọng lượng cao Tiran bật nhảy lên. Đối với trước mặt ở rất gần Groudon cười đều. Tiran vung hai cánh tay ra, Gran tiếp theo chỉ lệnh phù hợp với mong muốn của nó. Dragon Claw kết thúc trận đấu, móng vuốt khổng lồ vồ lấy không thể phòng thủ Groudon, con tôm yếu đuối bị liên tục chảo 4-5 phát, cuối cùng yếu đuối rơi xuống. Groudon, ngươi không sao chứ? Suzy hoảng loạn chạy lại gần lo lắng cho Pokemon của mình. Lấy toàn thân đỡ lấy đang rơi xuống con tôm. Nhìn thấy hai mắt nó đã xoay vòng vòng, trận đấu thứ hai đã kết thúc, với thắng lợi đến từ Gran đạo quán quán trưởng. Trận đấu kết thúc, người khiêu chiến Suzy thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc không có huy chương. Trong nhóm ba người Heiji chỉ có một mình Suzy là chưa thành công vượt qua đạo quán Silic. Đây chính là một trong các thử thách mà Suzy cần phải đối mặt khi ra ngoài lữ hành. Để xem cậu ta có mau chóng khôi phục được hay không. Hai người đi an ủi cậu ấy đi. Ngày mai ta còn phải khiêu chiến. Bây giờ ra ngoài đấy cũng không tiện. Kaito suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu bây giờ cậu bước ra càng có vẻ như châm chọc Suzy. Heiji và Hana nghe vậy liền gật đầu trước đi tới bên cạnh cậu bạn của mình an ủi. Kaito nhìn vào các Pokemon của Gran. Không biết ngày mai cậu có được đấu với mấy con Pokemon này hay không ta? Lỡ mà đối phương vừa lên liền cho một cái Oni cấp 50 thì đám EV đừng mong được ra sân. Cách chương.